Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, mưa to qua đi mây mù tan đi, ánh nắng từ khung đỉnh phía trên khuynh sái mặt xuống, hành ngọc triệt rớt dùng để che mưa kết giới. Ông kiếm nhìn về phía Liễu Ngộ, 4 ngày trước, hành ngọc cùng Liễu Ngộ cưỡi thảm bay chưa từng định tông rời đi. Xuất phát đi trước Hoa Thành, hai người đều không vội mà lên đường. Thảm bay chậm gì gì phi, bất quá vẫn luôn đãi ở thảm bay thượng không có việc gì làm cũng nhàm chán. Liễu Ngộ dứt khoát giúp hành ngọc điêu khắc tân châm cài, lần này. Hắn không hề dùng vật liệu gỗ, mà là dùng luyện khí tài liệu, chờ điêu khắc hảo sau lại luyện chế một phen. Châm cài không chỉ có thể sử dụng tới cố định tóc dùng làm đồ trang sức. Còn có thể đảm đương phòng ngự pháp khí, Liễu Ngộ đem mới vừa điêu khắc tốt hoa sơn chi châm đưa cho. Hành ngọc, còn nghĩ muốn cái gì hình dạng? Này chi cây châm đuôi bộ điêu khắc thành cành khô trạng. Nhìn qua, giống như là đóa sinh động như thật mới từ chi thượng ngắt lấy xuống dưới hoa sơn chi. Mà phi một kiện pháp khí, hành ngọc dùng mũi nhọn chọc chọc lòng bàn tay. Đuôi bộ mũi nhọn đã sớm bị Liễu Ngộ tiểu tâm mà mặt bình. Nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, đã đủ rồi. Chúng ta tới nói chuyện phiếm đi, hành ngọc đem hoa sơn chi châm thu hảo. Trầm ngâm một lát, hỏi chính mình trước mắt nhất quan tâm một vấn đề. Trong khoảng thời gian này ta bế quan đột phá kết đan kỳ. Tà ma chi khí có thể hay không ở ta bế quan trên đường bùng nổ. Liễu Ngộ nói, đột phá kết đan kỳ khi ngươi khí cơ hội tự phong lên. Nhìn qua giống như là không có sinh cơ giống nhau. Tà ma chi khí không có khả năng quấy phá, chúng nó chỉ ở vật còn sống trên người quấy phá, hành ngọc. Khí cơ tự phong, tà ma chi khí không có thần trí, giám sát không ra khác thường tới. Sẽ tiếp tục ngủ đông, vậy là tốt rồi, hành ngọc buông tâm. Thay đổi cái đề tài. Ta muốn nghe được vạn năm trước vị kia Phật môn ánh sáng sự tích nàng tra tư liệu đều là nơi phát. Ra với Hợp Hoan Tông. Cho nên ở miêu tả rất nhiều chuyện khi, tư liệu lập trường đều càng thiên hướng với Đông Xương Hàn. Hành Ngọc tưởng từ một cái khác góc độ tới giải nhìn xem, hắn Phật hiệu là Hư Nhạc Liễu Ngộ. Nói, Hư Nhạc, cái này Phật hiệu có chút quen tai, Hành Ngọc rũ mắt suy nghĩ sâu xa một lát. Chúng ta phía trước ở Hoài Thành khi, bá tánh ghét Phật cảm xúc phi thường nồng đậm, đem chùa miếu một tôn tượng Phật tạp hủy. Kia tôn tượng Phật tựa hồ là Hư Nhạc Phật. Liễu Ngộ gật đầu, tỏ vẻ nàng không có đoán sai. Kia thật là Hư Nhạc Phật tử tượng Phật, hành ngọc hỏi. Hắn năm đó thành tựu vô thượng Phật hiệu sau, có phải hay không phi thăng thành Phật? Liễu Ngộ nhấp môi, Hư Nhạc đại sư thành tựu Phật đạo sau, xuất lĩnh 1000 vị Phật tu đại năng tiến đến vực sâu trấn thủ. Bọn họ lấy huyết nhục của chính mình chi khu hóa thành trận pháp. Cùng còn sót lại thế gian tà ma đồng quy vô tận. Từ đây lúc sau, tà ma hạo kiếp tạm thời rơi xuống màn tre, thương lan đại lục quay về bình tĩnh, hành ngọc vi lăng. Nhịn không được hồi tưởng, vạn năm phía trước, bọn họ là hoài như thế nào tâm tình chịu chết, bi tráng thong dong phải gọi người động dung, 3 cái. Canh giờ sau. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ thuận lợi tiến vào Hoa Thành, Hành Ngọc đã sớm đem phía trước trụ sân mua. Nơi đó trụ đến còn rất thoải mái. Khoảng cách chùa Thanh Vân lại gần, nàng cũng không chọn địa phương. Tính toán tiếp tục ở tại bên trong, đi đến viện môn khẩu. Liễu Ngộ dừng bước, kia bần tăng liền trước cáo từ, hắn tính toán giống phía trước giống nhau. Đi chùa Thanh Vân tìm nơi ngủ trọ từ từ, Hành Ngọc gọi lại hắn. Ta quá 2 ngày liền phải bế quan đánh sâu vào kết đan kỳ. Ngươi không phải nói phải vì ta hộ pháp sao? Nàng đôi lông mày hơi trọn, cười nhạt nói, ngươi trụ chùa Thanh Vân, ta ở tại này chỗ sân, cách xa nhau như vậy xa tính cái gì hộ pháp nói tới đây? Giọng nói lại là vừa chuyển, Hành Ngọc thử tính hỏi, dọn lại đây cùng ta trụ, dù sao còn có phòng trống. Tu sĩ ra cửa bên ngoài không cần như thế chú ý, Liễu Ngộ cười một cái. Hỏi nàng, có hay không nghĩ tới một khối ở tại chùa Thanh Vân? Hành Ngọc liền biết hắn ý tứ, nếu nàng kiên trì nói. Hắn khẳng định sẽ chuyển đến bồi nàng trụ, nhưng nghĩ nghĩ. Hành Ngọc phát hiện chính mình vừa mới suy xét cũng không chu toàn. Nếu là ở nàng sân trụ hạ, nàng bế quan sau hắn chỉ có thể một người yên lặng hộ pháp. Chính là trụ đến chùa Thanh Vân, hắn ngẫu nhiên còn có thể tại chùa miếu đi lại. Ở Phật trước tụng kinh ta muốn đột phá kết đan kỳ. Này phương tiện sao? Phương tiện, bên trong nhàn rỗi xương phòng không ít. Chỉ cần giao một chút tiền nhan đèn là có thể vẫn luôn ở bên trong ở. Đến lúc đó chúng ta chọn cái yên lặng chút xương phòng. Sẽ không ảnh hưởng ngươi đột phá, Hành Ngọc kinh ngạc. Ngươi cư nhiên còn muốn nhận ta tiền nhan đèn, chẳng lẽ không nên lý giải thành bần tăng giúp? Ngươi phó tiền nhan đèn. Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn, liếc nhìn hắn một cái. Nguyên bản tưởng căng thẳng biểu tình, nhưng vẫn là nhịn không được khóe môi giơ lên cười rộ lên. Chúng ta đây đi thôi, Hành Ngọc làm một cái trúc cơ đỉnh tu sĩ. Muốn tìm nơi ngủ trọ đến chùa Thanh Vân, tự nhiên nên đi cùng chùa Thanh Vân chủ trì lên tiếng kêu gọi, gương mặt hiền từ chủ trì như cũ canh. Giữ ở thiêm quán thượng, Hành Ngọc vừa đi tiến chùa miếu đại môn liền nhìn thấy hắn, hai người ánh mắt đụng phải. Chủ trì còn nhớ rõ nàng, chắp tay trước ngực cười đến mặt mày giãn ra. Lạc thí chủ, chúng ta lại gặp mặt chủ trì phương trượng, Hành Ngọc đáp lễ. Lần đầu tiên gặp được chủ trì khi, chủ trì canh giữ ở thiêm quán làm người giải đoán xâm. Không nghĩ tới hôm nay cũng là ở chỗ này gặp được chủ trì, ở nơi nào đều là tu hành. Bần tăng thực thích ngồi ở chỗ này nhìn khách hành hương nhóm ra ra vào vào, chủ trì cười dài. Thích một câu, lúc này mới cùng Liễu Ngộ chào hỏi, cho nhau hành quá lễ sau. Liễu Ngộ đem Hành Ngọc tưởng tìm nơi ngủ trọ đột phá kết đan kỳ sự tình báo cho chủ trì. Chủ trì cười nói không sao, ánh mắt một lần nữa di hồi Hành Ngọc trên mặt, nhiều đánh giá vài lần, Hành Ngọc nhận thấy được hắn ánh mắt có gì. Nghi hoặc nói, chủ trì đang xem cái gì? Chủ trì chắp tay trước ngực hướng nàng tạ lỗi. Mạo phạm thí chủ, chỉ là bần tăng xem thí chủ tướng mạo, cùng Phật môn sâu xa là càng ngày càng thâm, Hành Ngọc khắc chế dương mắt nhìn Ngộ ý niệm. Nhàn nhạt cười, không nói thêm cái gì, ngược lại là chủ trì nhẹ nhàng liếc Ngộ liếc mắt một cái. Lúc này mới nhìn về phía Hành Ngọc ôn thanh nói, tuy không biết tướng mạo biến hóa là bởi vì chuyện gì. Nhưng bần tăng thấy thế nào đều như là điềm lành, Hành Ngọc liếc Ngộ liếc mắt một cái. Vậy mượn chủ trì cát ngôn, cùng chủ trì cáo từ sau. Hành Ngọc hai người bị tiểu sa di lãnh hướng xương phòng đi đến, bọn họ xương phòng ở chùa miếu Tây. Bắc giác, nơi này có chút thiên, nhưng rời xa Phật điện phương vị, Hành Ngọc đột phá kết đan kỳ nếu muốn tao ngộ lôi kiếp. Sẽ không chọc đến tiến đến chùa miếu cầu thần bái Phật khách hành hương nhóm quá mức kinh hoàng đem. Hai người đưa đạt. Tiểu Sa Di liền trước cáo từ rời đi, Hành Ngọc dùng phong quyết đem trong viện lá khô toàn bộ quét. Thành một đoàn, đêm này đó lá khô trực tiếp nghiền nát, bột phấn đều xài đến rễ cây bên cạnh đảm đương phân bón, chờ nàng làm tốt này đó quay đầu lại. Phát hiện Liễu Ngộ đang dùng ướt quá thủy rẻ lau trà lau cửa sổ, hắn đã lau một đoạn thời gian. Hiện giờ cửa sổ trong vắt ngày mộ bốn hợp, tà dương đầu ở hắn trên người. Hợp lại mộ phong cùng nhau, hắn cả người bày biện ra một loại cực hạn ôn nhu, nhận thấy được Hành Ngọc nhìn chăm chú. Liễu Ngộ nghiêng đầu, chiều nàng vẫy tay, trước đêm căn xương phòng này thu thập hảo. Đến lúc đó ngươi ở chỗ này trụ hạ, hảo, Hành Ngọc đi đến hắn bên người. Bồi hắn cùng nhau thu thập, 15 phút sau, này chỗ xương phòng thu thập thỏa đáng. Hành Ngọc nhắc tới thùng gỗ. Thùng gỗ sạch sẽ thủy theo nàng động tác rất nhỏ lay động, Liễu Ngộ thuận tay đem thùng gỗ tiếp nhận. Đi, đi nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày lên đường ngươi nhất định mệt mỏi. Một khác chỗ xương phòng bần tăng chính mình thu thập liền hảo. Sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian, cùng nhau đi. Dù sao cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian không phải sao. Hành Ngọc dùng hắn nói phản qua đi thuyết phục hắn, Liễu Ngộ bất đắc dĩ cười. không nói thêm nữa cái gì, chờ đến thu phục hết thảy. Bầu trời đã che kín đầy sao điểm điểm, Hành Ngọc về phòng nghỉ ngơi, kế tiếp hai ngày. Nàng đều ở Hoa Thành đi dạo thả lỏng tâm tình, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, mới bắt đầu bế quan đánh sâu vào kết đan kỳ, trong xương phòng thực an tĩnh, Hành Ngọc mở ra kết giới. Khoanh chân ngồi vào đệm hương bồ thượng, nàng đem thân phận ngọc bài hòa hợp hoan tử nhất nhất lấy. Ra bãi ở chính mình trước mặt, đột phá kết đan kỳ đối nàng tới nói là nước chảy thành sông sự. Tình, trong cơ thể linh khí đã đạt tới điểm tới hạn. Tâm vô ma chướng, lại có cũng đủ khuynh mộ giá trị hòa hợp hoan tử. Mấy thứ điều kiện đủ, Hành Ngọc nhẹ hút khẩu khí. Trực tiếp đem hợp hoan tử đưa vào trong miệng nuốt phục, hạt châu lớn nhỏ hợp hoan tử bị nàng nuốt xuống, không quá vài giây, liền hóa thành một cổ khổng lồ linh lực thổi quét đến nàng đan điền, Hành Ngọc chút nào không trì hoãn, tập trung tinh lực luyện hóa này đó linh lực một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng, một tháng, thời gian một chút qua đi. Xương phòng trên không trước sau không có xuất hiện bất luận cái gì thành đan dị tượng, này hơn một tháng thời gian, Liễu Ngộ cơ bản đều đãi ở chính mình xương phòng nghiên cứu kinh Phật, ngẫu nhiên có việc ra cửa. Cũng chỉ là ở chùa Thanh Vân cấp tiểu sa di nhóm giảng giải Phật hiệu. Một khi Hành Ngọc xương phòng xuất hiện dị động, hắn đều có thể ở trước tiên chạy trở về chiều hôm nay. Liễu Ngộ lật xem xong kinh thư. Nhịn không được đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía đối diện kia chỗ trước sau không có động tĩnh xương phòng, đạm bạc dương quang nghiêng. Chiếu nhập hộ, đem những cái đó phiêu phù ở không trung bụi bặm đều chiếu đến rõ ràng có thể thấy được. Liễu Ngộ liền ngồi dưới ánh nắng, lẳng lặng nhìn đối diện thật lâu, trong nháy mắt, khoảng cách Hành Ngọc vừa mới bắt đầu bế quan đã qua đi 3 tháng thời gian, Hoa Thành bước vào cuối. Mùa thu. Thường xuyên mưa dầm kéo dài, hết hạn đến bây giờ đã có gần 10 ngày đều không có trong chùa Thanh. Vân chủ trì có việc thỉnh Liễu Ngộ qua đi một chuyến. Chờ xử lý xong sự tình, Liễu Ngộ chống dù giấy xuyên qua trận này mưa phùn, đi vào trong viện mới vừa bước vào sân. Hắn bước chân hơi hơi dừng lại, trong viện linh lực đình trệ xuống dưới, ngay sau đó. Liễu Ngộ trực tiếp nhìn về phía Hành Ngọc bế quan kia chỗ xương phòng. Xem ra lạc chủ đột phá sắp tới, hắn đứng ở trong viện cây quế hạ. Yên lặng chờ lôi kiếp buông xuống, 15 phút sau. Một đạo thật lớn mà không tiếng động sấm sét phá vỡ tầng mây. Lượng đến đủ để hoảng hạt người mắt nó thẳng tắp tạp đến trong xương phòng. Vẫn chưa tổn thương đến xương phòng một gạch một ngói một thảo một mộc. Mục đích minh xác mà hung hăng đánh úp về phía trong xương phòng Hành Ngọc, Liễu Ngộ theo bản năng. Nắm chặt tay phải, hô hấp hơi hơi ngừng lại, đây là lạc chủ lôi kiếp. Tu sĩ cần thiết tắm gội lôi kiếp mới có thể bước vào kết đan kỳ. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu đựng lôi kiếp mà không thể ra tay, biết rõ đối phương sẽ không xảy ra chuyện, nhưng an tĩnh đặt mình trong một bên nhìn nàng tao ngộ thống khổ tư vị. Cũng không dễ chịu, Liễu Ngộ cười khổ hà, thẳng đến nhận thấy được đạo thứ nhất sấm sét thuận lợi bị nàng chặn lại. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn khẩu khí này mới vừa lỏng một nửa. Giây tiếp theo, lại có một đạo càng thô tráng lôi điện từ tầng mây phá ra tới, một đạo tiếp theo một đạo pháp tắc vô. Tình, trường sinh đại đạo cỡ nào khó hỏi, tu sĩ ở chưa thành liền trường sinh đại đạo phía trước. Đối thiên đạo pháp tác tới nói bất quá là nho nhỏ con kiến. Bọn họ mỗi một lần hướng về phía trước leo lên đều là cùng thiên tranh độ. Thiên đạo sẽ vì bọn họ thiết gieo hạt loại chướng ngại, lôi kiếp chẳng qua là mọi người đều biết một. Loại thủ đoạn 49 tổng cộng 36 đạo lôi điện phách chảm mà xuống sau. Nguyên bản còn tại hạ vũ trong nháy mắt toàn bộ ngừng lại, mây mù tan đi. Ánh mặt trời khuynh sái. Ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ chùa Thanh Vân, trong chùa khách hành hương cùng tiểu sa di nhóm xôi. Nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, kỳ quái vừa mới đã xảy ra chút cái gì? Hôm nay đột nhiên thay đổi bất thường, gì? Các ngươi xem, có cái khách hành hương chú ý tới không đúng. cao giọng kêu gọi, Thái Dương chỉ xuất hiện ở chùa miếu. Vừa ra chùa miếu còn đang mưa, thiên đều là âm, không ít người nghe được hắn động tĩnh. Vội vàng tế nhìn, trong miệng kinh ngạc cảm thán, đây là chuyện gì xảy ra? Phật tổ hiển linh, này khẳng định là Phật tổ hiển linh. Chùa miếu đây là bị Phật tổ che chở mới có thể xuất hiện loại này dị thường, này đó thanh âm vừa. Mới vừa khuếch tán đi ra ngoài, lại có người cả kinh kêu lên, đó là cái gì? Đó có phải hay không Long Phượng Hư giống chùa Thanh Vân Tây Bắc phương hướng? Long Đạp Hư không? Phượng Minh Cửu Tiêu? Chúng nó tựa hồ là ở ăn mừng chút cái gì, Long Phượng Hư giống. Tự nhiên là Hành Ngọc thuận lợi đột phá kết đan kỳ sau dị tượng, Liễu Ngộ ngước mắt liếc mắt. Một cái dị tượng, trên mặt xẹt qua một mặt ngạc nhiên, đối với thế gian này tuyệt đại đa số người tới nói. Đột phá kết đan kỳ khi thiên đạo giáng xuống dị tượng đều là tiên hạc. Long Phượng dị tượng phi thường ít có. Toàn bộ Thương Lan đại lục sử đều không có vài người ở đột phá kết đan kỳ khi có thể triệu hồi ra. Tới, đương thời chỉ có vài vị đại năng, đều là ở đột phá nguyên anh kỳ khi mới xuất hiện Long Phượng dị tượng, bất quá chỉ là kinh ngạc. Trong chốc lát, Liễu Ngộ liền thu hồi ánh mắt. Gắt gao nhìn chăm chú vào nhắm chặt xương phòng môn, chờ Hành Ngọc từ bên trong ra tới, giây tiếp theo. Khép kín ước chừng có 3 tháng đại môn bị người từ bên trong đẩy ra, Hành Ngọc tay vịn khung cửa. Ngửa đầu nhìn bầu trời dị tượng, nhìn rõ ràng dị tượng sau. Trên mặt nàng hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng thực mau, kinh ngạc liền biến mất đi xuống. Hành Ngọc bước qua ngạch cửa. Bước nhanh đi tới Ngộ trước mặt, không chờ nàng mở miệng nói cái gì đó. Liễu Ngộ đã trước một bước giơ tay xoa xoa nàng thái dương. Chúc mừng xuất quan, 3 tháng không thấy, hắn thực sự rất muốn nàng, Liễu Ngộ rất khó nói rõ loại này cảm thụ. Chỉ là, hắn sớm đã ở quá khứ 5 tháng thói quen nàng làm bạn. Quen thuộc nàng nhất tần nhất tiếu, nàng một bế quan. Hắn liền cảm thấy tĩnh chút, ngươi chúc mừng quá mức mặt ngoài, Hành Ngọc nhìn chăm chú vào Liễu. Ngộ, hỏi hắn, không nghĩ ta sao, không có gì chủ động chút tỏ vẻ sao. Nàng mặt mày sạch sẽ, sáng ngời, rực rỡ lấp lánh, như vậy nhìn chăm chú vào hắn. Không tiếng động lại kinh tâm, Liễu Ngộ rũ xuống mắt. Thuận theo chính mình tâm ý mà, duỗi tay hư hư vây quanh được nàng. Hoan nghênh xuất quan, Hành Ngọc biết hắn xưa nay im miệng không nói, hắn khắc chế mà chủ động ôm. So nàng khó kìm lòng nổi hôn môi còn muốn khó được. Hết chương.